Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 457, uy hiếp, vơ vét, tâm thương, hai chương hợp một, nghịch hành phạt nói, giết chết Hoàng Đạo Chí Tôn. Trong chớp nhoáng này lục ngày thăng hoa tự thân con đường. Cùng bản tôn đứng ở đồng dạng độ cao, giết một cái cổ hoàng, có thể chứng thành loại khác thành đạo đạo quả. Nếu là giết chết một tôn chân tiên, không biết có thể thành hay không tiên, hắn huyết khí ngập trời. Thần tắc bắn ra, từ nó đỉnh đầu, từ máu thịt bên trong vọt lên, cường thịnh đến cực hạn. Phối hợp giờ phút này thiên địa sát phạt đại thế, có một loại có ta vô địch tinh khí thần. Con đường này, cũng coi là lấy lực chứng đạo. Lục ngày ánh mắt bình tĩnh, hai tay huy động, đem nguyên thần vỡ nát nhục thân tinh huyết toàn bộ kéo trở về. Những này là hoàng huyết thần tinh, là thế gian mạnh nhất tiên bảo. Hắn nhờ vào đó khôi phục lúc trước chinh chiến bị thương thế. Bất quá một lát liền trở về viên mãn, nên đi bắt đầu. Ầm ầm, bắt đầu cổ tinh thiên địa đại đạo đang chấn động. Lại có một tôn cực đạo cường giả giáng lâm, đế khí quét sạch sinh mệnh cổ tinh, để điềm báo ức sinh linh đều run rẩy, khó mà tự điều khiển, hướng về thương khung quỳ xuống. Thần phục, mấy đại vô thượng cực đạo nhân vật cùng tồn tại, Cơ Hoàn Vũ, cái cửu u, Lục Ngày, đại thành thánh thể, liên đới tam tôn đế thi thông linh trí cường giả, sừng sững trong tinh không, nhìn xuống lục đại cấm khu, sắc mặt của bọn hắn rất đạm mạc. Một thân cái thế tu vi chưa từng che giấu mảy may. Giống như là một mảnh vũ trụ mênh mông ở trong đó chiếm cứ. Cho người ta một loại khó mà chống cự cảm giác áp bách. Đây là đang nhằm vào cái kia bên trong cấm khu chí tôn. Phảng phất muốn bộc phát kinh thiên một trận chiến. Tại công phá địa phủ về sau, lại chém rơi sinh mệnh cấm khu. Giờ khắc này, trong tinh không một chút đỉnh phong cường giả đều ở chú ý. Vạn tộc sinh linh cũng mượn nhờ hư thần giới nhìn thấy màn này, đều đang sôi nổi nghị luận, có người lo lắng, có người phấn chấn, đây là uy áp cấm khu, lại nối tiếp huy hoàng một trận chiến sau, rất nhiều người trong lòng có một bầu nhiệt huyết đang dâng lên. Hôm nay đã trải qua xóa tên địa phủ, lại chém rơi mấy cái trong cổ sử hắc ám nổi loạn đầu nguồn địa, cái kia hết thảy tất cả thuộc về hòa bình. Sẽ có năm tháng dài đằng đẵng an bình. Mặc dù một thế này tụ tập quá nhiều cường giả, còn có dạng này dù chưa thành đế, nhưng là không kém hơn đại đế chí tôn, cũng không thể tùy ý làm bậy a. Cũng có một số người đang lo lắng, ẩn núp hoàng đạo chí tôn nhiều lắm, chỉ dựa vào mấy vị này cao thủ, cũng không khả năng đem mấy đại cấm khu bình định. Hăng quá hóa dở a. Lại tiếp tục lời nói, chỉ sợ những cấm khu đó tại dưới điên cuồng toàn bộ chí tôn xuất thế, lại biến thành một trận cực độ kịch liệt thảm chiến. Cấm khu không phải muốn bằng liền có thể san bằng. Nhiều như vậy đại đế cũng không có làm đến a, một thế này. Hội tụ quá nhiều có thể đánh với đại đế một trận chí tôn cường giả. Mọi người cảm thấy rất kích động. Dù sao cũng là dùng cổ hoàng mệnh để chứng minh những người này cường đại. Nhưng là tiếp tục như vậy lời nói, vẫn là vì bọn họ cảm thấy lo lắng. Trong cấm khu chí tôn đều đã từng là trong thiên địa người mạnh nhất. Một đối một coi như xong, cùng mà lên, lại là một trận huyết kiếp. Oa Hoàng không tới sao, chờ đợi một lát. Xuyên Anh cùng Oa Hoàng đều chưa từng đến. Lục Ngày trong lòng có chút nghi hoặc, Xuyên Anh là thương tích quá nặng, nhưng là Oa Hoàng thế nhưng là một mực đè ép đại bằng hoàng đánh. Khí thế như hồng, nhưng là chiến hậu lại chưa từng tới. Nàng trực tiếp hồi hàm cốc quan. Cơ Hoàn Vũ truyền âm nói, lúc trước chưa từng phát hiện, hiện tại cảm giác nàng cả người tựa hồ có chút vấn đề. Thất đại cường giả cùng tồn tại, khí thế ngập trời, ép hướng cấm khu, đây là đang cùng người ở bên trong giằng co, bí mật đã ở hiệp thương. Phán đoán tình thế, một trận chiến này không đánh được. Cơ Hoàn Vũ cuối cùng định ra rồi luận điệu, uy hiếp làm chủ là đủ. Thời gian tại chúng ta bên này, cặp mắt của hắn bên trong tiên quang, lưu truyền, ta nếu lại vào mấy bước, đi đến cực đạo lĩnh vực, những người này lại có sợ gì, đồng hành người đều gật đầu. Hôm nay chuyện phát sinh đều có chút rung động đến rồi bọn hắn. Một cái chuẩn đế ngũ lục trọng thiên tu sĩ dạng này hung tàn. Có thể giết chết hoàng đạo chí tôn. Nếu là tu vi lại vào bước, sẽ là như thế nào đáng sợ một khi thành đạo. Thực sự lại là đế bên trong xưng đế. Chư hoàng cúi đầu, song phương đang đối đầu. Cơ hoàn vũ một phương chưa từng xuất thủ, mà cấm khu chí tôn càng là sẽ không chủ động đi công phạt. Bởi vì đối thủ đại thế đã thành, đối mặt cục diện như vậy, một cái hai cái chí tôn xuất thế là đưa đồ ăn. Mà đến quá nhiều, ai sẽ cao như vậy vẫn còn đâu đều là chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Như thế nào vì để cho cái khác cấm khu an tâm, mà bản thân thăng hoa đi đối kháng ầm. Cuối cùng, cơ hoàn vũ xuất thủ, một đạo tiên quang chiếu rọi vạn cổ, vung hướng về phía tất cả lớn cấm khu. Ông, một sát na này, chí tôn ánh mắt rét lạnh, đều đưa tinh khí thần ngưng tụ, lúc nào cũng có thể sẽ có xuất thế một trận chiến. Nhưng mà, không có phát sinh cái gì lớn chinh chiến. Cơ hoàn vũ cũng không có mang theo sát cơ, chỉ là thi triển đại thần thông, tại từng cái cấm khu vơ vét một lần. Thái sơ cổ quáng, tiên mang diệu can khôn, đã nứt ra đại địa, từ dưới đất bay ra mấy khối màu bạc trắng kỳ thạch, đều có chậu rửa mặt lớn như vậy. Lưu động tiên quang, phun trào tiên tinh, hết sức kinh người. Thái sơ mệnh thạch, đây là một loại chân bảo hiếm thế, vừa mới xuất hiện ở trong vũ trụ, liền có thể tụ đến vạn sợi hỗn độn khí, có thể phun ra nuốt vào tinh hà, để toàn bộ vũ trụ đều đi theo chập trùng, có sóng sinh mệnh mạnh mẽ, giống như là người đồng dạng tại hô hấp, một loại bản nguyên khí tức phi thường nồng đậm, để trong này trở thành nguyên thủy chi địa. Loại này kỳ thạch, thể hiện tất cả sinh cực điểm bí mật, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ đều không có bao nhiêu. Chỉ có thái sơ cổ quáng bên trong nhiều nhất, vô cùng chân quý, không phải dựa vào cái gì trở thành chí tôn cường giả ẩn núp chi địa tiểu bối. Đừng tưởng rằng ngươi là hỗn độn thể, liền có thể cố tình làm bậy. Có chí tôn mở miệng, mang theo một loại tang thương, thi hoàng sự tình, các ngươi không muốn cho một câu trả lời thỏa đáng sao? Cơ hoàn vũ tiếng nói thăm thẳm. Lại hoặc là, muốn thay đổi một vài điều kiện, làm đền bù tổn thất. Nói thí dụ như, mệnh của ngươi, trên người hắn truyền ra một cỗ sát cơ. Có một loại quyền sinh sát trong tay khí thế. Hừ, cái kia chí tôn phẫn uất, nhưng là cuối cùng không nói thêm gì nữa. Đối mặt thất đại cường giả, tăng thêm hai kiện tiên khí còn tại đó, hắn cũng cảm thấy một loại đáng sợ áp lực. Mặc dù thời trước là hoàng lại như thế nào, chính như cái kia đại bằng hoàng trước khi chết nói. Đây cũng không phải là hắn thời đại. Ai dám không phục, người đó liền chết. Nhìn thấy thái sơ cổ quáng bên trong chí tôn trầm mặc, cơ hoàn vũ rất hài lòng. Lông mày lại có chút hơi nhíu. Có một loại quen thuộc khí cơ, giống như đã từng quen biết. Hắn giống như là cảm ứng được cái gì, lại nghĩ không ra. Thoáng qua ném sau ót, tiếp tục hướng còn lại cấm khu vơ vét. Bên trong thần khư, có một đạo địa mạch bị thu lấy, xông vào tinh không, giữ tại lòng bàn tay của hắn. Trận trận mờ mịt tiên vụ phiêu khởi, thấm vào ruột gan. Đây là một khẩu thần tuyền, từ trong địa mạch tuôn ra, là trồng bất tử dược cùng luyện đan, còn có kéo dài nhân thể sinh mệnh tinh khí tốt nhất nguồn nước. Luân hồi hải, có sóng biển ngập trời, bây giờ bị đoạt, một hơi ma bình diễn hóa vô tận sức cắn nuốt. Hóa thành một cái lỗ đen, đem những kỳ dị đó nước biển rút đi, mà đối đãi ngày sau nghiên cứu. Tiên lang, hoàn toàn hoang lương, khắp nơi đều là đồi núi, mỗi một tòa đều không cao lắm, nhưng đều rất có khí thế, có âm khí quấn, có là dáng lành ngút trời. Nơi này cực kỳ thần bí, là loạn thời cổ đại còn sót lại, có chí cường giả cho rằng nơi này từng là tiên nơi chôn cất. Chỉ là không có thể khai quật ra, truyền ngôn không có đạt được chứng thực. Bất quá có một ít cổ lão thạch bi đứng sừng sững, lạc ấn dấu vết tháng năm, ghi lại cổ sử không muốn người biết. Những bia đá này bị tiên quang quấn quanh, từng khối đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị cơ hoàn vũ lấy đi. Táng Thiên Đảo, địa thế của nơi này kỳ lạ nhất, cùng Cửu Long Kéo Quan có quan hệ, cũng cùng Thái Sơn có quan hệ. Nơi này còn lại đồ vật chưa từng thả trong mắt hắn. Ngược lại là địa thế cách cục bị lạc ấn một phần. Từng cái cấm khu bị vơ vét. Sau cùng là Bất Tử Sơn. Cơ Hoàn Vũ xuống tay độc ác. Cơ hồ đem nơi này đều lật tung. Nhổ từng bụi dược vương. Càng là cường đoạt một gốc thần dược Huyền Vũ. Bất Tử Sơn bên trong. Có một thanh hắc sắc chiến kích tại vung vẩy. Đại đế khí cơ quét sạch vũ trụ bát hoang. Bên trong Chí Tôn tức giận. Nhẫn không xuống một hơi này. Sắp xuất thế một trận chiến. Cơ Hoàn Vũ biểu lộ rất bình tĩnh. Tự mình đem gốc cây kia thần dược cất kỹ. Bởi vì sẽ có người ngăn cản. Đang. Chính là cái kia đại thành thánh thể. Hắn tại chấn đỉnh. Tiên dáng hồng vạn ức sợi. Cùng chiến kích va chạm. Đốm lửa bắn tứ tung. Dư ba bố trí. Phương xa vũ trụ tinh hà đều ở sụp đổ. Không phải hắn một người người. Hư không kính cũng phát ra tiếng oanh minh. Hoàng đế cũng tại phối hợp. Một đạo tiên quang bắn ra. Đánh tới Bất Tử Sơn bên trong. Cái này trong cấm khu có thời trước cổ hoàng pháp trận thủ hộ. Có thể xưng vạn kiếp bất phôi. Nhưng là chúng vào một kích này. Núi cao màu đen đều ở sụp đổ. Mặt đất xuất hiện vô số một khe lớn. Thế cục ở trong nháy mắt này kéo căng tới cực điểm. Hai phe đều muốn động thủ. Dù sao cái này một cái cấm khu quấn quanh nhân quả hơi nhiều. Giống như là đại thành thánh thể cùng hư không đại đế. Đều ở nơi này chinh chiến qua. Đổ máu qua. Mấy vị. Dĩ Hòa Vi Quý A. Bất Tử Sơn bên trong một cái lão già họm hẹm mở miệng. Người này rất già yếu. Sống qua tháng năm dài đằng đẵng. Đều là trên con đường tu đạo người. Một đời vì truy tiên. Làm gì đi đến một bước này đâu, hừ. Có lẽ là lão đầu tử này lời nói. Lại có lẽ là thất đại cường giả nhìn đến lạnh lùng ánh mắt. Lúc trước xuất thủ Thạch Hoàng hừ lạnh. Chung quy là nhẫn nhịn lại tâm tư của mình. Không còn động tác, thế này mới đúng. Có thể duỗi có thể co lại. Mới là tự chém một đao chí tôn mà. Cơ Hoàn Vũ cười. Đương nhiên, nếu như ngươi không phục, chúng ta có thể đi thần thoại chiến trường. Đến nói một chút quả đấm đạo lý. Giống như là năm đó hư không đại đế một dạng. Đơn đấu vẫn là quần ẩu. Chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Cơ Hoàn Vũ trong tiếng nói mang theo trêu chọc. Sau đó nhìn về phía mấy cái còn lại cấm khu. Tiến hành uy hiếp. Hôm nay phát sinh hết thảy. Liền dừng ở đây. Hy vọng các ngươi có mấy phần tự mình hiểu lấy. Về sau an phận một chút. Nếu không, bây giờ địa phủ. Chưa hẳn không phải là của các ngươi ngày mai. Cấm khu đều trầm mặc. Giống như là ngầm thừa nhận. Lại phảng phất là không thấy. Khó mà phỏng đoán trong đó tâm trạng của Chí Tôn. Cơ Hoàn Vũ cũng chưa từng để ý. Hắn cùng với sinh mệnh cấm khu quan hệ trong đó cũng không khá hơn chút nào. Bây giờ nghĩ người giết hắn tất nhiên không ít. Nhưng là hắn không sợ. Thực lực mới có thể quyết định cuối cùng hết thảy. Bất quá. Dạng này một phen uy hiếp về sau. Muốn đến trong đó những chí tôn đó cũng sẽ thu liễm một chút. Mà thời gian là đứng ở hắn bên này. Cơ Hoàn Vũ quay người rời đi bắt đầu cổ tinh. Mấy người còn lại cũng tùy hành. Chỉ có đại thành thánh thể bị hắn nhắc nhở. Lưu tại trên hành tinh cổ này. Còn mời đạo hữu là ta tọa trấn ngôi sao này 500 năm. Thấy rõ cấm khu chí tôn động tĩnh. Việc này tất nhiên là nghĩa bất dung từ. Tôn này thánh thể. Trực tiếp đồng ý. Nhìn lấy mấy người đi xa. Trong mắt lóe lên tinh quang. 500 năm. Đó là người đi đến đỉnh phong thời gian sau. Một cái nhà vô địch quật khởi. Hắn ở trong tâm tự. Nói. Mà giật ở trong hoang cổ cấm địa. Cầm trong tay thành tiên đỉnh. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú tất cả lớn cấm khu. Giống như là đang đề phòng, đang đối đầu, chung quy là kết thúc. Không có đế chiến bộc phát. Rất nhiều sinh linh mượn nhờ hư thần giới. Trực quan một trận kinh tâm động phách rằng co. Vậy tuyệt đối có thể nói là cao nhất quy cách một trong giao phong. Mặc dù không có động thủ, nhưng là tham dự người đều quá mạnh thật đáng sợ. Một khi bộc phát quyết đấu, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bị hủy đi. Vạn hạnh chính là, song phương cuối cùng đều so sánh khắc chế. Không có chân chính đao binh gặp nhau. Sinh tử chém giết, bắt đầu cấm khu bất động. Lần này công phạt địa phủ, liền chân chính viên mãn. Rất nhiều người đang hoan hô. Một cái cấm khu triệt để kết thúc, thi họa đầu nguồn bị chạm. Làm sao không đáng mừng rỡ, một cái cấm khu a. Cứ như vậy hết rồi. Cả thế gian đều trong khiếp sợ. Càn quét một cái sinh mệnh cấm khu. Dạng này chiến tích bày ra. Tuyệt đối để người run rẩy. Là một loại khó có thể tưởng tượng huy hoàng hành động vĩ đại. Không biết, sinh thời có thể hay không nhìn thấy. Bắt đầu những cấm khu đó cũng từng cái kết thúc. Một chút già nua tu sĩ tại cảm khái. Từ cổ bên trong lịch sử thấy rõ rất nhiều. Từng tràng náo động, khắc họa hạ vô số máu cùng thương. Tử Tiêu cung chủ nhân mạnh như vậy, nhất định sẽ có ngày hôm đó. Sau trận chiến này, Cơ Hoàn Vũ nhiều rất nhiều người sùng bái. Vạn tộc đều có, người nhỏ yếu đối với nó chiến công cúng bái. Mà người mạnh thì là đối với cái kia vượt ra khỏi lẽ thường thực lực kính nể. Không có đi đến chuẩn đế hậu kỳ. Còn chỗ đang trong thời kỳ tăng lên, thì có thực lực như vậy. Nếu là chân chính đặt chân đỉnh phong, sẽ là như thế nào cái thế đáng sợ, một chút chuẩn đế đều ở thở dài. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chân chính viên mãn, thực sự lại là một cái có thể cùng trong truyền thuyết hoang thiên đế nhân vật như vậy sánh vai nhà. Vô địch a, Tử Tiêu cung có dạng người này tọa trấn, nhất định sẽ trở thành vô thượng đại thế lực. Như trước năm thiên đình, quan sát chư thiên, tuổi trẻ tu sĩ tràn đầy ước mơ. Ta muốn gia nhập trong đó, chứng kiến một cái huy hoàng thần triều quật khởi. Ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới hỗn loạn, Cơ Hoàn Vũ chưa từng để ý, mà là lựa chọn đi gặp hai cái cùng là đỉnh phong cường giả. Đó mới là trấn nhiếp cấm khu căn bản. Ở trong thần tổ chức, hắn thấy được Xuyên Anh. Tôn này nhân kiệt thời khắc này trạng thái rất khô tàn. Thương thế áp chế không nổi. Mặc dù phục dụng rất nhiều chân quý thần đan bảo dược. Cũng không che giấu được sinh mệnh khí tức ảm đạm. Tình huống của ngươi thật không tốt. Cơ Hoàn Vũ đánh giá hai mắt. Trong nháy mắt làm vỡ nát ba cây dược vương. Hóa thành mênh mông sinh mệnh lực. Chui vào trong cơ thể của hắn. Để trạng thái khá hơn một chút. Nhưng là giống như là có vô số cái lỗ thủng, khiến loại kia sinh mệnh tinh hoa chậm rãi chảy xuôi mà ra. Nếu như vậy xuống dưới, sợ rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nói rất trực tiếp, bất quá Xuyên Anh không có so đo cái gì. Ngược lại trên mặt cười đến rất sán lạn, thân thể mặc dù tàn phá, nhưng là tâm linh lại phảng phất có một loại tân sinh khí cơ. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Địa phủ mặc dù diệt, trừ mất một cái đại địch, nhưng là Trường Sinh Thiên Tôn chưa chết, ta làm sao sẽ chịu đi trước đâu. Trường Sinh Thiên Tôn trước khi chết, ta là sẽ không ngã xuống. Xuyên Anh giống như là đem loại này chấp niệm hóa thành một loại động lực. Hóa thành tự thân niết căn bản, cừu địch chưa chết, hắn cũng không chết, đã ngươi nghĩ như vậy. Vậy liền tiếp tục giữ vững tốt. Có thể còn sống liền tận khả năng còn sống. Tốt nhất một chút xíu mạnh lên. Bởi vì ngươi còn có một cái trung cực đại địch vẫn còn ở đó. Cơ Hoàn Vũ nói cho hắn biết một đạo. Tin tức, bất tử thiên hoàng còn chưa chết. Nếu như ngươi đầy đủ mạnh, chưa chắc không thể lấy tự tay đi báo thù. Có đúng không không nghĩ tới hắn cũng không chết. Thật là một cái làm ta tin tức ngoài ý muốn a. Trước đây xưa nay không biết. Xuyên Anh trong mắt hiện lên tinh mang. Người có thể xác định Phượng Hoàng Niết am hiểu nhất sinh. Cơ Hoàn Vũ thản nhiên nói. Trên đường thành tiên, hắn đoạt đi lớn nhất tạo hóa. Rất nhiều đế cùng hoàng đều vì vậy mà nuốt hận. Thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Bất quá đi đêm nhiều cuối cùng đã gặp quỷ. Gặp được Vô Thủy Đại Đế. Trong tương lai bên trong thời gian rất dài, đều là rất nhức đầu. Thì ra là thế. Xuyên Anh cười to, thật là một tin tức tốt, ta sớm muộn phải đi kết một đoạn nhân quả. Hắn có một loại lớn tự tin, tin tưởng vững chắc mình có thể vượt qua tử kiếp, trong tương lai đi cùng bất tử thiên hoàng chém giết. Bất quá, Xuyên Anh cũng làm cũ chuẩn bị, Hắn nhìn về phía Cơ Hoàn Vũ. Ta nhờ ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Ta muốn đi bế tử quan. Tại thời khắc sinh tử du tẩu. Siêu việt bản thân. Xuyên Anh ung dung nói. Lần này đi sống chết cách xa nhau. Ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Có thể sẽ đi qua thời gian khá dài. Ta có chút bận tâm. Thần tổ chức ở bên trong đoạn thời gian này. Sẽ gặp phải những cấm khu đó chí tôn trong bóng tối đả kích. Dù sao, lần này làm sự tình có chút lớn. Chém chết nhiều như vậy cực đạo chí tôn. Rất nhiều người đều sẽ đem chúng ta xem là cái đinh trong mắt. Ta muốn cho thần tổ chức trực. Thuộc tại ngươi Tử Tiêu Cung dưới. Có một che chở. Có thể ở trong thiên kiếp đề phòng những người kia xuất thủ. Hắn nói rõ tâm tư của mình. Suy tính rất chu đáo. Xem như trao đổi. Các ngươi có thể sai sử toàn bộ thần tổ chức. Tiến hành chinh chiến. Đơn giản lắm. Cơ Hoàn Vũ mở ra một trò đùa. Không sợ ta đem thế lực của các ngươi cho hoàn toàn nuốt chân chính thiên đình. Sớm tại thần thoại những năm cuối sẽ phá hủy. Hiện tại chỉ là năm đó những trung tâm đó bộ hạ cũ dòng chính. Người sống mới có tương lai. Xuyên Anh có chút thương cảm. Ta xem ngươi cũng là một cái có đại chí hướng người. Có thể muốn tái tạo một cái vô thượng thần triều. Tái hiện thời trước thiên đình. Một thế này. Tiên lộ biết mở. Hết thảy đều biết kết. Lúc trước không có thực hiện. Đều sẽ có một cái kết quả. Bọn hắn đại khái nói chuyện nói. Xuyên Anh nói cho hắn không ít đế hoàng ở giữa đại bí. Còn có thời trước thiên đình một chút thăm dò đoạt được. Mà Cơ Hoàn Vũ là cấp gia thứ nhất bí thuật. Dính đến tiên cổ thập hung phượng hoàng. Hồi lâu sau, Cơ Hoàn Vũ rời đi. Hành tẩu trong tinh không? Thực sự là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Thần tổ chức đồng ý cúi đầu. Giảm bớt ta không ít phiền phức. Hắn đang suy tư. Có dạng này một cỗ lực lượng phối hợp. Tăng thêm Hàm Cốc Quan cái kia tam tôn đế thi thông linh cường giả cùng hắn liên quan. Tử Tiêu Cung thế lực biết bành trướng đến trình độ đáng sợ. Dù sao, hắn xuất thân Cơ gia, vốn là cùng hoàng đế có bí ẩn quan hệ. Hắn cất bước ở giữa nghịch chuyển tinh hà, đi tới viên kia tinh cầu màu xanh nước biển. Oa Hoàng giết chết Đại Bằng Hoàng về sau, liền trực tiếp trở về nơi này. Hắn hiện tại đến nhà biểu thị cảm tạ. Hắn gặp được Oa Hoàng. Tại bên người nàng có hai kiện đế khí đang nằm. Bên trong thần o có một loại ba động không giống tầm thường. Trận chiến này, đa tạ Oa Hoàng viện thủ. Hắn nói cảm tạ, bất quá sau đó liền biến thành sắc. Trước nay chưa có thất thố. Người đây là có chuyện gì? Hắn có chút kinh hoàng. Trước mặt cái này nữ hoàng thân ảnh nhìn như chân thực. Nhưng là lại có một loại hư ảo trong suốt cảm giác. Cho người ta một loại cùng thiên địa không hợp nhau cảm giác. Giống như là vũ hóa. Cơ Hoàn Vũ hai mắt bắn ra tiên quang. Trực tiếp nhìn sang. Thấy rõ về căn bản. Cái này một tôn nữ hoàng cũng không phải là chân thân. Chỉ là một đạo hư ảo pháp thân. Dung luyện một thân bản nguyên cùng đạo quả. Nguyên bản liền Cơ Hoàn Vũ đều giấu giếm đi qua. Chỉ là theo một trận chinh chiến. Những bản nguyên đó đều tiêu hao. Hiện ra chân thật bản chất, ông, ánh mắt hừng hực, hắn thi triển ra thời không pháp, toàn lực ứng phó, thấy được một đầu thời gian tuyến, hiểu rõ tất cả, cảm giác được đau thương. Ngươi, vậy mà tọa hóa, ngươi có sinh tử, tận ở trong nói, đây là một đạo cường đại pháp thân, ký thác ký ức cùng đạo tác, nhưng là cũng chống đỡ không được bao lâu. Chân chính Oa Hoàng sớm đã tọa hóa tại thật lâu trước đó. Đi qua Cơ Hoàn Vũ mấy cái hóa thân đã từng có cảm ứng. Không hiểu xuất hiện thương cảm cảm xúc. Chính là bởi vì cái này cùng có qua nhân quả dính dấp người tọa hóa bố trí. Làm sao có thể, làm sao không có khả năng, tôn này nữ hoàng bình tĩnh nói. Ta tại Thái Cổ xưng hoàng. Tại một thế này lại xuất hiện. Sống thêm hơn một vạn năm. Sinh tử cùng tạo hóa luân truyền. Đã sớm tới cuối cùng. Đế thi thông linh. Trước kia từng dùng qua kéo dài mạng sống thủ đoạn đều là vô dụng. Nàng mang theo một chút ôn hòa. Ta tạo hóa sinh tử. Muốn thuế biến tân sinh. Hóa sinh nữ oa. Nhưng là con đường này đi không thông. Vẫn là may mắn mà có ngươi đã từng giao dịch cái kia long mạch chân bảo. may mắn kéo dài mấy trăm năm thời gian. Nhưng là, cuối cùng nhịn không quá tuế nguyệt. Đánh cược lần cuối vẫn bị thất bại. Người có thể tự chém một đao. Suy yếu bản nguyên. Ta là hoàng giả. Một đời tung hoành. Sao có thể tại tử vong trước mặt cúi đầu. Tôn này nữ hoàng có sự kiêu ngạo của chính mình. Cuối cùng nghịch hành vùng vẫy giành sự sống thất bại. Sắp sửa hóa đạo. Nghĩ đến ngươi từng nói muốn đi san bằng địa phủ. Đánh giết chí tôn. Tự lấy cái kia đạo hòa tế luyện. Hóa thành pháp thân. Lưu lại chờ một trận chiến này. Ngươi thực sự rất xuất sắc đây. Có thể làm đến bước này. So với ta thời trước mạnh. Hoa hoàng ánh mắt nhu hòa. Thân thể ở trong tiêu tán. Cả đời này. Không thể gặp luân hồi. Thật là có chút thất vọng. Cơ hoàn vũ ở trong nháy mắt này ra tay toàn lực. Thi triển thời không pháp. Muốn cắt đứt cái này một cái thời gian điểm. Liên lụy nhân quả. Không để cho biến mất. Nhưng mà chung quy là vô dụng. Nàng sớm đã tọa hóa tại quá khứ. Trước người pháp thân mặc dù có tình cảm cùng ký ức. Nhưng là hư ảo. Không thể cứu vãn. Trên con đường tu hành. Người phải học được coi nhẹ sinh tử. Nàng tại sau cùng thời gian. Triển lộ một chút nữ oa đã từng hoạt bát. Cho ngươi lưu một phần quà tặng. Hy vọng ngươi có thể đi được càng xa. Tại cơ hoàn vũ bi thương trong ánh mắt. Tôn này nữ hoàng tại phiến thiên địa này dấu vết tiêu tán. Chỉ có quang vũ đầy trời. Chiếu sáng tinh không. Một cái to lớn nguồn sáng xuất hiện. Lơ lửng tại trước người hắn. Đó là đại đế hóa đạo về sau lưu lại. Là duy nhất tồn tại đại đế bản nguyên. Một vị cố nhân dạng này đột nhiên mất đi. Là hắn quen thuộc người. Mặc dù hắn hoành hành vũ trụ. Không biết là bao nhiêu địch nhân mang đến tử vong. Nhưng là loại kia đột nhiên xuất hiện trùng kích vượt qua hết thảy. Nghe nói người xa lạ tin chết. Cùng nhìn thấy bằng hữu của mình chôn xuống. Là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.